Chương 711, bào căn vấn đề. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì âm mưu đều là vô căn cứ, những lời này tuy rằng không phải là thập phần đối với, nhưng cũng nói thực lực tầm quan trọng. Chết tiệt, ngươi tên khốn kiếp này cư nhiên dám can đảm ám toán ta, ta nhất định sẽ làm cho phụ vương ta đem ngươi rút gân lột ra. Ngao Nhạc nhìn đứng ở cửa thần chi, trong mắt lóe lên lau một cái sát ý thần chi, nhưng mà nhìn hư không, chắp hai tay sau lưng, cười mà không ngữ. Nhưng vào lúc này, đã thấy Ngao Nhạc trên người một đạo lưu quang lóe ra, đã thấy một mảnh lóe ra từ xưa khí cơ miếng vảy trong nháy mắt tự hắn quần áo trong bay ra, từng cổ một tiên đạo bản thân tự miếng vảy trong phô thiên cái địa quân chiếu ra, nơi đi qua hư không đều ở đây thiên địa dưới hơi bóp méo, không khí ngưng trệ, pháp lực trong nháy mắt bị giam cầm. Miếng vảy trên một đạo thần quang chiếu xa xuống, trong nháy mắt bao phủ Ngao Nhạc thân thể. Bất hảo. Cảm giác được cái này cổ khí tức ngập trời khí cơ sau đó, thần chi nhất thời thân thể run lên, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, liền muốn tránh thoát tiên đạo khí cơ bao phủ, đào thoát ra. Muốn chạy, chậm, ngươi cư nhiên dám can đảm ám toán bản tiểu thư, xem bản tiểu thư như thế nào tìm ngươi báo thủ. Thần chi cương đem đụn mây nhấc lên, lại nghe phía sau truyền đến một đạo lôi đình biểu thị âm xẹt qua hư không, cũng sắc mặt chợt trắng nhợt, càng liều mạng hướng về 33 trọng thiên phương hướng bay đi. Ngao Nhạc hóa thành lôi quang, phát sau mà đến trước trong nháy mắt ngăn ở thần chi trước mặt, trong mắt một chút lửa giận đang không ngừng bốc lên, hư không đều ở đây lửa giận trong không ngừng bóp méo. Giao cho lão nương đi tìm chết. Ngao Nhạc đưa tay ở trên miệng vỗ, đã thấy nhất cây quạt đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tay. Hô! Pháp lực quán chú đến cây quạt trong, sau một khắc thiên hôn địa ám, một đạo tiên thiên thần phong tiếp thiên ngay cả địa quyển nảy lên, thổi chúng phương viên nghìn vạn lần lý phong vân thảm đạm, nhật nguyệt vô quang. Tiên thiên thần phong cũng không phải là đùa giỡn, thần chi hét thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành thịt bọn, tiêu tán lại trong hư không. Tại nơi giữa thiên địa biến thành hôi hôi. Tiên thiên thần phong trong, một đạo linh quang theo tiên thiên thần phong phiêu đãng, sau đó dẫn vào hư không, không thấy tung tích. Tiên thiên thần sắc gió lay động, cũng không gạt được chư thiên đại năng, vô số đại năng đều ghé mắt, hướng về giao chiến chỗ đầu đến nhìn kỹ ánh mắt, Ngọc Độc Tú càng lòng có cảm giác, tiên thiên thần phong ở trong thiên địa vốn lại ít gặp, hơn nữa cây quạt chính là Ngọc Độc Tú trên người tiên thiên phủ tang một phân ra. Minh minh trong tự nhiên có cảm ứng. Là ai chọc cho vấn đề nữ tức giận, thậm chí ngay cả cái này tiên thiên dị bảo đều xử ra, cái này tiên thiên thần phong dưới, vị đạo cũng không tốt là, có người này tội bị Ngọc Độc Tú lẩm bẩm. Một bên Vương Soạn nhìn dung chuyển hư không tiên thiên thần phong, cũng rụt cổ một cái, thật là hung hãn nữ tử, không hổ là Đông Hải hòn ngọc quý trên tay, như vậy nữ tử, cũng liền chỉ có đạo huynh như vậy thiên tư bất phàm nhân vật có khả năng khống chế được. Ngọc Độc Tú lắc đầu, lại đi quan tâm Ngao Nhạc chiến đấu. Ngao Nhạc phía sau có Đông Hải Long Vương chiêu khán, lại có thể hơi hẩy thiên địa cây quạt, không tới phiên tự mình ra tay. Có khi đó giữa không gian còn không bằng tìm trong hư không tiết điểm chỗ. Tiên thiên thần phong dần dần tiêu tán, chư thiên đại năng chậm rãi thu hồi ánh mắt, người nọ tộc cửu đại vô thượng giáo tổ ngươi xem ta, ta xem ngươi. Cũng yên lặng không nói gì, một bên thái dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới tứ hải long tộc cũng muốn đi qua chia một chén súp. Sợ không đơn thuần là chúng ta tộc, coi như là yêu tộc đâu phải. Cũng phải bị tứ hải long tộc phân chia đi một chén canh thái dịch giáo tổ nói. Không có biện pháp, ai kêu tứ hải long vương vẫn độc lập với các đại thế lực ở ngoài, tứ hải thủy qua sâu, không phải ta đợi cũng muốn đi chuyến một chuyến, nhìn một chút tứ hải chỗ rốt cuộc có cái gì bí ẩn việc, cư nhiên cứ gọi trong chư thiên vô số giáo tổ, yêu thần là tâm thần dung chuyển, kiêng kỵ không nớt thái đấu giáo tổ trong mắt lóe lên lau một cái chiến ý tứ hải long vương đến chia một chén súp, các vị cho rằng nên như thế nào ứng đối thái ớt giáo tổ đem lời của mọi người ngữ kéo chính. Đề. Có tuyển trạch sao thái thủy giáo tổ nói. Nôn ngữ hạ xuống, các vị giáo tổ yên lặng không nói gì, nhưng mà nhìn Ngọc Độc Tú địa phương sở tại, lẳng lặng không nói. Qua hồi lâu, lại nghe vậy quá nguyên giáo tổ nói, không bằng ta đợi xuất thủ đem tiểu thiên thế giới đánh văng ra ngoài, cũng miễn cho tứ hải đến thảo nhân tiết, nhân tình này nhưng là có chút bất ức, rõ ràng ta đợi có khả năng làm được sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác muốn tứ hải long tộc nhúng tay. Lời ấy hạ xuống. Mọi người cái đều là đem ánh mắt nhìn về phía Thái Bình giáo tổ, đây là Thái Bình giáo tổ ra sự, Thái Bình giáo tổ không mở miệng, mọi người cũng không tiện tự ý nhúng tay. Thái Bình giáo tổ yếu ớt thở dài, lúc này muốn ra tay nữa, cũng chậm, lúc này xuất thủ chẳng khác nào cự tuyệt Tứ Hải, đây là ngoài sáng đang đánh Tứ Hải Long Vương mặt mũi của A, không phải là thần vị đây, cho chính là, nếu có thể đem Long tộc tu sĩ cột vào chúng ta tộc chiến xa, nhưng cũng là an tâm rất nhiều. Thái Bình giáo tổ ngôn ngữ hạ xuống. Các vị giáo tổ hai mặt nhìn nhau, trong lòng ngay cả là có trăm nghìn loại ngôn ngữ, nhưng cũng nín trở lại, bởi vì Thái Bình giáo tổ nói là sự thực. Lại nói Ngọc Độc Tú đang tìm thôi toán không gian kia tiết điểm hướng đi của, tiên thiên thần phong thổi qua hư không tháng thứ ba, lại nghe xa vời một trận tiếng sấm biểu thị âm hưởng nảy lên, đã thấy một đạo lôi quang xẹt qua hư không, nhất xinh đẹp bóng người ở trong hư không đứng vững, sau đó rơi vào Ngọc Độc Tú bên người. Bóng người này đầu đầy tiểu biện lảo đảo, thực tại là khả ái đến cực điểm, nhất cái khuôn mặt tinh xảo tới cực điểm, trong mắt lộ ra ngây thơ vẻ, không ai tộc cái loại này lục đục với nhau dị quang. Sao ngươi lại tới đây? Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn vấn đề thiếu nữ. Lúc này mặt của cô gái trên viết đầy mất hứng, vẻ miệng đi tới Ngọc Độc Tú bên cạnh nói, trước tới tìm ngươi trên đường, có người khi dễ ta. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, nhìn đầu đầy tiểu biện, tâm tình trong nháy mắt cũng tốt hơn nhiều, khi dễ ngươi ngươi tiên thiên thần phong chư thiên đại năng hữu mục cộng đổ, khi dễ người của ngươi hôm nay ở đâu? Hừ, tên kia đảm dám khi dễ bản cô nương là dễ khi dễ người sao? Tự nhiên gọi hắn gặp quả báo. Hồn phi phách tán vấn đề thiếu nữ vẻ mặt khinh thường nói. Ngọc Độc Tú lông mi giật giật, người này cũng thực sự là đuôi mù, tự nhiên khi dễ đến Đông Hải công chủ trên người của, cũng không biết người này là hà nhóm thế lực, ngươi có nhớ người này khí cơ biết được hắn theo hầu chỗ. Ngươi muốn báo thù cho ta? Ngao Nhạc nhẹ nhàng cười, lộ ra hàm răng trắng đoán. Giết hắn cả nhà! Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái lạnh lẽo, cái này Ngao Nhạc ngây thơ thuần khiết, đối phương chủ động bắt đầu trêu chọc, tất nhiên không là người tốt lành gì, thượng bất chính hạ tắc loạn. Hắn thế lực phía sau có thể dạy đạo này sinh loại này đệ tử, cũng nên diệt môn. Tại sao thuyết pháp không thể nhẹ chuyện, nói không thể thắng lợi dễ dàng? Cũng là bởi vì nhược truyền lại người không phải là phu quân, đệ tử kia lấy được siêu phàm thoát tục lực lượng, nguy hại thế gian, độc hại thương sinh, đưa tới ngập trời đại họa, vạ lây bản thân. Cũng tỉ như nói Tây Du Ký Trung, nộ không tổ sư truyền thừa, tâm vượn bất định, ước thúc không được tâm viên ý mã, cũng xông ra ngập trời đại họa, làm hại linh thai phương thốn sơn xuống dốc xuống phía dưới. Ngươi có phần này tâm ý là tốt rồi, ta chỉ là biết tên kia chính là một vị thần chi, ngoài ra lại không biết hiểu. Long nữ nghe nói Ngọc Độc Tú muốn cho mình báo thù, cũng vui mừng ánh mắt đều híp lại, trên mặt tràn đầy tiếu ý. Thần chi Ngọc Độc Tú ánh mắt từ từ ngưng trọng, hư không đều ở đây ánh mắt ngưng trọng dưới làm cho áp lực, trong chư thiên này, dám đối với ngươi động thủ thần chi, nhưng không có mấy người, đây là không nể mặt bổn tọa a. Nói đến đây, u đọc sách vê đút, vô cản sủ. Con Ngọc Độc Tú nhìn Ngao Nhạc, thần chi là nam hay nữ? Nam Ngao Nhạc nói. Ngọc Độc Tú đem xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Nguyên Thủy Thiên Vương, làm phiền đạo huynh mở danh sách, thả xem những này qua có vị ấy thần chi bị hủy nhục thân, hoặc là trọng tố thần khu tiến hành sống lại. Hảo, động chủ. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Vương gật đầu, trong tay thần quang lóe ra, trong nháy mắt một cái huyền ảo khó lường bảng danh sách huyền phù lại trong tay. Ngọc Độc Tú nhìn Ngao Nhạc nói, thần chi là giết không chết, trừ phi là hủy diệt hắn thần vị trong bổn nguyên chi lực. Không phải thần chi bất tử bất diệt, so với chuẩn tiên bất tử bất diệt, tuy rằng không bằng, nhưng cũng huyền ảo dị thường. Ngươi là nói tên khốn kia còn chưa chết? Ngao Nhạc nhất thời ánh mắt trừng lên. Ngọc Độc Tú gật đầu, nhiên cũng muốn nhìn là ai lớn mật như thế, cư nhiên động thổ trên đầu bổn tọa, lẽ nào phong thần qua đi, thật cho rằng thần sắc bảng không ở bổn tọa trong tay, bổn tọa liền vô lực ước thúc chư thiên chúng thần sao? Ngọc Độc Tú ngôn ngữ băng lãnh, hư không đều ở đây lạnh lẽo trong phiêu khởi hoa tuyết, lo lắng rơi.